Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Nếu có thể trường sinh bất lão chỗ ở lấy. Ai muốn ngồi xe lăn xem người ta chơi a? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lại không người đi tranh đoạt. Chỉ e là quái vật này dùng để mê mê hoặc lòng người quỷ kế. Nhưng mà cái kia sương mù trạng quái vật, né tránh rơi vật về sau. Nhưng lời nói lại khí biến đổi. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng ta cái này không gian cửa vào hoàn toàn phong bế. Không có khả năng ném vào đồ vật tới. Đồ ăn rớt xuống thật lâu về sau. Thẳng đến Lưu mập mạp đói đến nhịn không được. Đi lên ăn một chương đĩa bánh. Sau đó uống một bình nước về sau. Qua sau một lúc vậy không có việc gì. Đám người lúc này mới có thể khẳng định đồ ăn cùng thủ đô nước không có vấn đề. Kỳ thật hệ thống đại gia chỉ cần đứng ra. Lấy hiệp khách giáp tại tề thành thanh danh. Lão Triệu Hòa Lưu mập mạp liền hội cái thứ nhất đi ra học thuộc lòng. Cam đoan đồ ăn không có vấn đề. Nhưng bề bộn nhiều việc luyện công hệ thống đại gia. Mới không có công phu chạy đến cùng người giải thích rất nhiều. Dù sao qua đói khẳng định có người ăn trước. Lưu mập mạp thử qua về sau. Đám người giờ mới hiểu được. Xem ra thật là bánh từ trên trời rớt xuống rồi. Nhưng thức ăn nước uống chỉ có ngần ấy. Làm như thế nào điểm? Có người mười chia làm khó mà thấp giọng nói xong. Nghe đến đó, đám người liếc nhìn nhau. Ánh mắt phức tạp. Mà lúc này, sương mù quái vật tại tìm kiếm thức ăn nơi phát ra không có kết quả về sau. Nhìn đến phía dưới điểm ấy đồ ăn. Một lần nữa cười, mà bắt đầu. Làm sao điểm? Tự nhiên là cường giả vì vương. Ha ha, lẫn nhau chém giết đi. Thắng lợi người không chỉ có thể thu được trước mắt điểm ấy đồ ăn. Làm không cẩn thận còn có thể phát hiện mới đồ ăn. Mọi người sắc mặt vừa mới chìm xuống. Sau một khắc liền nghe đến, phù phù, phù phù. Trên trời thế mà bắt đầu không ngừng hướng rơi xuống nước khoáng. Mì ăn liền, lạp xưởng hun khói. Thậm chí còn có gà quay các loại món kho tới. Đám người kinh hỉ quá đỗi. Lẫn nhau nhìn xem. Sau đó liền không có người có ngốc đợi. Tiến lên liền vội vàng mở nhạt. Có thể làm được điểm ấy. Trừ phi là bọn này người bình thường bên trong có người thức tỉnh. Cầu nguyện. Cái này tường thần. Tích dị năng mới được. Tựa ở trên tảng đá hứa huấn luyện viên trong lòng suy nghĩ. Quét mắt đám người. Nhưng không có cách nào tìm ra là người nào đã thức tỉnh cái này hiếm thấy dị năng. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc đầu hắn cũng không phải là dò xét hình nhân viên. Mặc dù hắn đồng dạng bụng rất đói. Nhưng là đối mặt với dáng lâm như vũ đồ ăn. Lại không nhúc nhích. Chỉ tiếp tục đang suy nghĩ. Hẳn là ta có lẽ sai. Lão đầu tử bọn hắn nói mới đúng. Đám người đem đồ ăn hào hào kiểm kê, phân loại chất đống, rất nhanh liền phi thường nghi hoặc phát hiện cái này một đống lớn trời ban trong đồ ăn. Sưng a hơn phân nửa đều viết tề thành XX thực phẩm nhà máy chế tạo. Kỳ thật cái này không kỳ quái, luôn luôn tinh giản thành tính hệ thống đại gia ném ra. Tất cả đều là lúc đầu tồn trữ giá rẻ siêu thị mặt hàng. Tự nhiên rất nhiều đều là tề thành bản thực phẩm nhà máy sản xuất. Cái kia chút tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Còn có làm lượng thật là lớn thuốc thiện. Nó nhưng không nỡ ném cho những người này ăn. Mà cái kia chính châm ngòi ly rán sương mù quái vật. Đã nổi trận lôi đình. Làm sao có thể? Đến cùng là từ đâu xuất hiện? Ta cũng không tin còn có thể một mực rơi xuống. Bị quái vật này một nhắc nhở, vốn là muốn có một bữa cơm no đủ, lấy Lưu mập mạp cầm đầu mấy cái trọng lượng cấp nhân vật. Lập tức từ bỏ loại này xa xỉ dự định, đám người đem đồ ăn thu tập được một khối, liền chuẩn bị bình điểm một cái. Quả nhiên cái kia đồ ăn chỉ rơi sau một lúc, liền không lại xuất hiện, rớt xuống điểm ấy số lượng vừa lúc liền miễn cưỡng những người này đủ một ngày ăn. cái kia sương mù quái vật một lần nữa đắc ý. Ta liền biết không có khả năng có vô hạn đồ vật tại. Các người cũng liền nhiều chịu một ngày a. Ngày hôm sau lúc, đồ ăn lại bắt đầu từ trên trời hướng phía dưới rơi mất. Sương mù quái vật, ngày thứ ba lại rơi đồ ăn thời điểm. Sương mù quái đã không còn lộ diện. Đám người hiện tại đã biết rồi. Quái vật này là nói cái gì? Cái gì liền hội ngược lại? Mà tại cái này một ngày, một cái niên kỷ tại 70 trên dưới, thân thể như cũ 10 điểm cứng rắn, tinh thần quắc thước lão giả, chậm rãi đi đến tựa ở tảng đá hứa trước mặt huấn luyện viên. Đối phương đã liên tục 2 ngày không có ăn uống gì. Lão giả đưa tay đưa tới một con gà quay, còn có 2 bình nước, giữa hai người không biết nói cái gì. Thời gian rất dài bộ dáng, chỉ thấy hứa huấn luyện viên yên lặng tiếp nhận đồ ăn ăn. Mà tại lúc này, hệ thống quán nét bên trong, Phương Ninh phát hiện hệ thống đại gia chính tập trung tinh lực ủy thác quản lý lấy nhà mình thân. Thể, luyện công luyện kỹ năng, hẳn là nhất thời không để ý tới quản hắn. Kết quả là hắn lại nhịn không được a, trộm một lần lười, không thể network. Liền đi mở một cái game offline, cưỡi ngựa cùng chặt giết, mod đang chơi, khi Phương Ninh ỉ vào phản ứng dị ứng lực, chơi đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, cuồng chọn hơn 100 biến thái hắc kỵ thời khắc, lúc này cái kia lặn xuống nước hơn phân nửa thiên sương mù quái. Đột nhiên lại tại mọi người trên bầu trời, xông ra, lại bắt đầu lắm lời ra, hừ hừ. Ta biết lúc này không làm gì được các ngươi, nhưng các ngươi vậy chớ đắc ý cái gì. Ta lần này sẽ tha cho các ngươi ra ngoài. Thế nhưng là các ngươi phải nhớ đến, ngươi trên người chúng đều đã quấn quanh lấy ta lạc ấn. Ta đã biết, lần này các ngươi bên trong là có người có thể trống rỗng cầu nguyện ra đồ ăn đến. Đói không chết các ngươi, ta nhưng không sẽ cùng các ngươi ngây ngốc rông dài uổng phí lực lượng. Nhưng luôn có một ngày, ta hội từng cái muốn về tính mạng các ngươi. Các ngươi quãng đời còn lại đem chỉ có thể ở trong sợ hãi chìm vào giấc ngủ. Ha ha ha ha ha, đám người nghe được đầu tiên là cao hứng, sau lại sắc mặt trắng bệch. Liên tiếp hứa huấn luyện viên cũng là lông mày chăm chú nhăn lại. Qua một trận, một cái lão giả thấp giọng an ủi những người khác. Không cần sợ. Nó trước đó mỗi lần nói xong, xuất hiện sự tình đều hội ngược lại, lần này khẳng định vậy sẽ không ngoài ý. Còn tại chơi Phương Ninh nghe xong không tốt, vội vàng buông xuống trò chơi, giống một cuống họng, hệ thống đại gia, người trước đó bàn tính muốn phá sản, quái vật kia muốn thanh người đều đuổi đi, rõ ràng muốn đóng server tấu, chúng ta không nhất định còn có thể đợi nửa năm rồi. Hiện thực cũng không phải trò chơi. Quái vật này không phải ngốc ngơ ngác NPC cùng diễn viên quần chúng. Một khi phát hiện không hợp lý, tự nhiên muốn điều chỉnh sách lược, muốn tính toán hành động xác suất thành công. Không được liền chạy, trốn không thoát mới sẽ liều mạng. Nó lại không có cái gì sứ mệnh vinh dự cảm xúc, liền là một cái hung tàn ác ma mà thôi. Cùng hệ thống đại gia như thế, sinh tồn được cũng là xếp ở vị trí thứ nhất. Hệ thống, nó đuổi không đi chúng ta. Nhìn ta trước đem nó giam lại. Lúc này Phương Ninh chỉ thấy hiệp khách giáp đã tự ẩn thân bên trong phù hiện, nhưng lần này thoát ly ẩn thân về sau, trực tiếp liền là dùng hỏa long hình thái xuất hiện ở giữa không trung. Một trương hỏa long miệng lớn trực tiếp hướng về cái kia sương mù quái vật nuốt đi. Phương Đông Long sao có thể đi vào nơi này? Cái kia sương mù quái vật kinh hãi phía dưới, lại là tự động rời đi tới. Quái vật này thế mà có thể chống cự chân long thần uy áp chế, còn có thể thi triển kỹ năng. Phương Ninh 10 điểm đáng tiếc xem lửa cháy long miệng lớn cùng đối phương gặp thoáng qua. Sau đó cái kia sương mù quái vật liền chạy đến xa. Phương Ninh thập phần lo lắng ngoài ý muốn nổi lên. Chẳng lẽ thật là chỉ có địa đồ pháo công kích mới có thể đánh tới nó? Được rồi, dứt khoát trực tiếp dùng đại gia ngươi trước đó nói Viêm Long gầm thét. Trực tiếp thả địa đồ vũ khí giết nó dẹp đi. Hệ thống đại gia trên chiến đấu là chuyên gia. Lần này cũng không có nghe Phương Ninh sai khiến. Người ta còn băn khoăn cái kia nửa năm thời gian tu luyện. Mới sẽ không như thế phung phí của trời. Phương Ninh từ hệ thống trong địa đồ nhìn thấy. Quái vật kia đang tải toàn bộ trong không gian di động tứ xứ. Ngoại trừ dưới mặt đất không thể đi. Cả không đều là nó tự do phạm vi hoạt động. Căn bản không có cố định vị trí. Loại tình huống này, hệ thống đại gia nên như thế nào bắt được nó? Chỉ gặp hỏa long đột nhiên mở ra miệng lớn. Kịch liệt bắt đầu hấp khí. Tốt gió to, đầu kia hỏa long đang làm gì? Phía dưới đám người đã sớm là thấy ngây người. Cái kia sương mù quái vật lần này không có bi bi bao lâu. Liền có một đầu không kiên nhẫn hỏa long xuất hiện. Muốn một ngụm nuốt nó. Quả nhiên quái vật này nói cái gì? Cái gì liền hội ngược lại. Đáng tiếc không có nuốt rơi. Bất quá nhìn bộ dáng như hiện tại. Cái này hỏa long là muốn thanh cái này một cái thôn trang nhỏ đại địa phương nhỏ đều nuốt vào tấu. Chấm chấm, chia hai đội, lẫn nhau tay cầm tay làm thành tròn dựa chung một chỗ. Đem cái này mấy tảng đá xem như tâm vây quanh, vừa mới mở miệng an ủi trung lão nhân người lớn tiếng kêu gọi lấy. Hắn đã thấy phía trên khí lưu tại mãnh liệt lưu động. Hiển nhiên một trận cuồng phong liền muốn dâng lên, lão giả suy đoán không sai, chỉ là sau một lúc lâu. Một đạo mắt trần có thể thấy cuồng phong đại vòng xoáy ngay tại cả ác ma không gian dâng lên. Nó lấy miệng rồng làm trung tâm, hướng về bốn phía mãnh liệt mở rộng. Bọn hắn chỉ có thể may mắn đạo này vòng xoáy có chút cố ý tránh đi bọn hắn hương vị. Bọn hắn mặc dù nhận không nhỏ sức kéo, vẫn có thể dựa vào lẫn nhau sức lôi kéo lượng cam đoan không bị cuốn đi. Rất nhanh toàn bộ trong không gian toàn đều lâm vào đại vòng xoáy phạm vi bao trùm. Bụi đất tung bay, các loại trôi nổi vật, toàn bộ hướng miệng rồng bay đi. Bất quá tựa hồ từng có phiên lọc cản trở như thế còn không thể nào vào được. Cái kia sương mù quái vật lại không được. Quả nhiên đối mặt có thể bao trùm toàn bộ không gian công kích. Cũng không còn cách nào tùy ý Nazi né tránh. Với lại nó tựa hồ cũng không thể tiến vào dưới mặt đất tiến hành tránh né bộ dáng. Tại mãnh liệt khí lưu bên trong, nó chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Cuối cùng bị hút vào long trong miệng. Sau đó cả con rồng một cái liền từ không trung biến mất. Chỉ để lại đầy đất trợn mắt hốc mồm người xem. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống tiêu hao cái cuối cùng chính khí rãnh. Kích hoạt hỏa long hình thái. Hệ thống sử dụng áo nghĩa chiêu thức, Viêm Long Phệ Thiên, hệ thống công kích tinh anh ác mộng mộng ma, ác mộng mộng ma kỹ năng bị động, không gian Nazi, có hiệu lực. Ác mộng mộng ma chống cự chân long thần uy, ác mộng mộng ma trốn, hệ thống sử dụng áo nghĩa chiêu thức, bảo phong long hút, hệ thống khởi động địa đồ công kích hình thức, ác mộng mộng ma, không gian Nazi. Mục tiêu địa điểm nhận công kích quấy nhiễu. Không cách nào có hiệu lực. Ác mộng mộng ma bị nuốt vào. Ác mộng mộng ma bị giam nhập hệ thống nhà tù. Phương Ninh xem hết nhắc nhở về sau. Ha ha, một cười. Rốt cục có người bồi mình cùng một chỗ quan hệ thống không gian phòng tối. Về phần không có thu hoạch nhắc nhở. Xem ra phải chờ tới cái này quái bị tươi sống chết đói mới được. Khi cái này sương mù quái vật bị giam tiến hệ thống nhà tù về sau, Phương Ninh phát hiện cả ác ma không gian vẫn tồn tại. Hiển nhiên nơi này thật phải chờ tới ác ma lực lượng tiêu hao hoàn tất mới hội hỏng mất. Hệ thống đại gia bàn tính lại có thể tiếp tục khai hỏa. Bất quá cái này cũng mang ý nghĩa mình thật muốn ngồi xổm nửa năm không có lưới phòng tối rồi. Đang tại hệ thống quán nét bên trong thở dài thở ngắn Phương Ninh. Đột nhiên bên tai nghe được một thanh âm. Thả ta ra ngoài, ta cảm ứng được ngươi. Ngươi là nơi này mục tốt đi. Chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, ta có thể cho ngươi đạt được hết thảy. tiền tài tài bảo, mỹ nữ biệt thự, nhân gian có cái gì ta có thể cho ngươi cái gì. Thậm chí thanh xuân mãi mãi, trường sinh bất lão, ta như thế có thể cho ngươi. Phương Ninh, ta dựa vào, đều nói ác ma giỏi về mê hoặc người. Quả là thế, ngươi vừa mới tiến đến, liền định dụ nghi ngờ ta à. Làm sao, chẳng lẽ ngươi không muốn à? Ngươi bộ kia chỗ ở đến thận hư thần thái. Tuổi thọ nhiều lắm là lại có 100-200 năm liền sẽ chết rồi. Phương Ninh thổ huyết, ta thân thể bị hệ thống đại gia ủy thác quản lý lấy. Mỗi ngày thao luyện, cường tráng đến so sánh. Sao hội thận hư? Chỉ là ta cái này mấy ngày không có trên mạng. Tinh thần có chút uể oải. Tại cái ý thức này hình thể bên trên biểu hiện ra ngoài. Là có chút trạng thái không tốt. Cái này cũng có thể làm cho ngươi cái này ác ma phát hiện. Hắn lập tức cười nhạo đối phương đến đánh trả. Ta còn có thể sống 100-200 năm. Ngươi nhưng là phải bị nhốt vào chết tàu a. Bất quá ngươi vẫn là đầu một cái có thể hưởng thụ được nhà tù đãi ngộ. Trước kia vậy nuốt qua một cái nhện lớn. Cái kia là trực tiếp kéo đi làm trang bị. Ngươi bị phán án cái kéo dài thời hạn chấp hành tử hình. Thế nhưng là nên biết đủ rồi. Dù sao đều là chết. Chết sớm chết muộn. Chúng ta vẫn là như thế kết cục. Ngươi lại được ý cái gì? Phương Ninh trong lòng khẽ động. Khác ngược lại không quan trọng. Mình bây giờ bằng hệ thống đại gia liền có thể lấy được. Chỉ là vậy không có cách nào hưởng thụ được. Ngược lại là cái kia thanh xuân mãi mãi. Trường sinh bất lão. Thật là sức hấp dẫn quá lớn. Nếu là có thể trường sinh bất lão chỗ ở xuống dưới. Cũng không cần giống như trước như thế mỗi ngày đều đang giàu dĩ thời gian trôi qua nhanh như vậy. Một chơi liền là một buổi tối đi qua. Sau đó lại một cái ban ngày qua đi. Chơi lấy luôn có một ngày chơi bất động. Đến lúc đó chỉ có thể ngồi lên xe lăn. Hai tay phát run xem người ta chơi nữa. Hệ thống đại gia là võ hiệp bên cạnh. Thật lâu trước nó đề cập qua một lần. Tựa hồ vậy có biện pháp luyện đến trường sinh bất lão. Nhưng việc này bên trên nhiều cái bảo hiểm luôn luôn tốt. Chỉ ít ngay trước một chút. Tốt xấu có thể nhiều một chút tham khảo tư liệu không phải. Đương nhiên nếu là vi phạm hệ thống đại gia quy tắc cũng chỉ có thể xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Không có hệ thống đại gia toàn thiên ủy thác quản lý làm khổ lực. Phương Ninh tự nhận không phải cái kia chút ngoan nhân. Có thể có lớn như vậy nghị lực đơn dựa vào chính mình liền cầu được trường sinh. Nghĩ rõ ràng cái này chút. Phương Ninh mới thuận thanh âm liền đi tới. Rất nhanh liền nhìn thấy một chỗ hệ thống mới không gian kiến trúc. Chỉ gặp đây là một cái toàn thân tấm thép làm thành căn phòng. Chỉ ở một bên có cái môn. Môn cái trước nằm đấm lớn tiểu cửa sổ thủy tinh có thể nhìn thấy bên trong. Bên trong cái gì đều không có. Lại hẹp lại đen. Thật là phòng tối không thể nghi ngờ. Đãi ngộ so với chính mình nhưng kém quá nhiều rồi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.